Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nói đến thỉnh thức thần, kỳ thật rất giống với khiêu đại thần ở Đông Bắc. Đều là thỉnh yêu quái thượng thần. Bất quá phương pháp thức thần có rất nhiều mặt. Tuy rằng được biết đại đa số người đều là thỉnh thức thần thượng thần, nhưng còn có rất nhiều phương pháp khác sử dụng thức thần để giết người. Theo truyền thuyết, thức thần là An Bội Tình Minh sáng chế. Trong Ngự Đường Quan Bách Ký ghi lại, có một lần Tình Minh đi vào trong cung tham kiến thiên hoàng, đụng phải một vị thiếu tướng. Lúc này một con chim bay qua đỉnh đầu của thiếu tướng, tiếp theo để lại một bãi phân chim. Thấy tình hình như vậy, Tình Minh lập tức ý thức được con chim kia là thức thần, thiếu tướng đã bị bỏ bùa chú. Vì thế lập tức đem thiếu tướng mang về trong nhà mình, cả một đêm đều vì thiếu tướng làm phương pháp hộ thân. Thời gian tới sáng sớm, có một người tìm tới Tình Minh thú nhận, nói hắn tìm được một âm dương sư ý đồ nguyên ruột thiếu tướng. Mà vị âm dương sư kia thì pháp thức thần, nhưng bởi vì có Tình Minh hộ thân pháp mà không thể giết chết thiếu tướng, ngược lại đem chính mình bị giết chết. Câu chuyện ghi lại đã chứng minh sử dụng phương pháp thức thần cũng không giới hạn là thỉnh thức thần thượng thần, ngược lại có rất nhiều loại phương pháp diễn biến. Hai vị âm dương sư của cung Hướng gia yêu khí trên người thực rộng lớn, phía sau cũng xuất hiện hai thức thần màu đen do yêu khí ngưng tụ mà thành. Hai thức thần này, một con đầu rắn thân hổ, một con khác là một vị mỹ nữ. Quái vật đầu rắn thân hổ kia hướng tới Lâm Hiểu Phong lên gào thét đánh tới, mà mỹ nữ kia lại hát lên một bản ballad. Lâm Hiểu Phong cảm thấy độ ấm chung quanh đột nhiên giảm xuống, chỉ giờ đã xuống dưới 10 độ. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của Lâm Hiểu Phong đều không chịu được lạnh, cả người run rẩy. Khi quái vật đầu rắn thân hổ đánh tới, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể né tránh, không dám chính diện cùng nó chiến đấu. Không có biện pháp, bởi vì quá lạnh, lạnh đến cả người phát run. Nếu không phải trong cơ thể có lực lượng quỷ thuật chống đỡ, chỉ sợ hàn khí đó sẽ hóa thành hàn độc trực tiếp đánh vào trong cơ thể của chính mình. Cung Hướng Tường Vi nhìn thấy tình cảnh của Lâm Hiểu Phong, trong lòng lại có một ý niệm không muốn động thủ, lo lắng Lâm Hiểu Phong chết ở nơi này. Sau khi nàng ý thức được ý tưởng này của chính mình, lập tức hoảng sợ. Tại sao ta sẽ có loại ý niệm này? Cung Hướng Tường Vi trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng không dám chậm chế, cầm trường đao liền tiến lên hướng ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong trước sự giáp công của Cung Hướng Tường Vi cùng quái vật đầu rắn thân hổ kia, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không cho bọn họ giết chết. Muốn đánh trả thực sự rất khó. Lúc này lực chú ý của mọi người đã tập trung toàn bộ trên người của Lâm Hiểu Phong rồi. Mặc dù là Bạch Triển trốn đến một bên, hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm tình huống của Lâm Hiểu Phong, căn bản là không chú ý đến tế đàn. Nói giỡn sao, Bạch Triển đi theo Cung Hướng gia làm nhiều việc như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì quỷ thuật hoàn chỉnh trên người của Lâm Hiểu Phong hay sao? Nếu Lâm Hiểu Phong chết ở trên tay của Cung Hướng Tường Vi, Bạch Triển cũng chỉ biết khóc. Cho nên hắn không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào đó. Trong lòng thậm chí nghĩ, nếu Lâm Hiểu Phong không chống được, chính mình còn phải đi lên cứu hắn. Liền ở dưới tình huống này, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động hướng tế đàn đi tới. Bên cạnh tế đàn, sáu âm dương sư đang khởi động tế đàn kia đều là đối mặt tế đàn này, căn bản không chú ý tình huống phía sau của chính mình. Rốt cục là tiếp cận, Lăng Tiêu cầm chỉ thủ đi vào phía sau một âm dương sư, bưng kín miệng hắn, tiếp theo một đao đâm vào ngực hắn. Lăng Tiêu làm trưởng môn của Long Hồ Sơn, đương nhiên là không thích giết người, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không giết người. Dưới loại tình cảnh này cũng không phải là thời điểm nhân từ nương tay. Âm dương sư này vừa chết, tế đàn thiếu một người duy trì, những âm dương sư khác đương nhiên là phát hiện Lăng Tiêu. Lúc này một đám cũng dùng nhật ngữ hô to gọi nhỏ. Cung Hướng Tưởng Vì đang vây công Lâm Hiểu Phong, nhưng nàng trước tiên nghe được bên phía tế đàn có khác thường, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa thấy Lăng Tiêu đã ở bên cạnh tế đàn, tức khắc trong lòng nàng kinh hoàng. Mau ngăn trở hắn! Bạch Triển vừa nghe, nhìn thấy lại là Lăng Tiêu, cất bước lên phóng đi. Hai Âm Dương Sư cùng với Cung Hướng Tưởng Vi đang vây công Lâm Hiểu Phong, nào còn ai lo lắng hắn, toàn bộ nhằm về phía tế đàn. Lăng Tiêu chạy lên tế đàn, cúi đầu vừa thấy, lúc này hai mắt côn trùng Bảo Hiến đang nhắm chặt, chìm vào hôn mê. Mà hài cốt ở bên cạnh kia lúc này đã xuất ra không ít huyết nhục, máu tươi chảy ra một bên. Lăng Tiêu vội vàng cầm lấy khối hài cốt này lên nhảy xuống tế đàn. Toàn bộ dừng tay cho ta, không được lại đây, nếu không ta lập tức hủy hoại hài cốt này. Dừng lại! Cung Hướng Tưởng Vi vội vàng dừng lại, sắc mặt khẩn trương. Ngươi đừng sang bậy, nếu ngươi hủy hoại nó cũng sống không được. Hiểu Phong, lại đây! Lăng Tiêu hô lên. Lâm Hiểu Phong cả người phát run, đi tới bên cạnh Lăng Tiêu, cũng không ai cản hắn. Không có việc gì chứ? Lăng Tiêu thấy hắn cả người run rẩy, có chút lo lắng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không, không có việc gì, đây là lạnh, không có gì trở ngại. Nói xong, trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hắn gây chú ý hấp dẫn nhóm người này, làm cho Lăng Tiêu thuận lợi lấy được hài cốt. Lúc này từ phía gia tộc Cung Hướng đã có không ít người cầm đèn pin chạy tới, chỉ nhìn sơ qua cũng có khoảng 50 đến 60 người. Đem hài cốt giao ra đây, ta tha cho các ngươi đi. Cung Hướng Tưởng Vi nói. Tiểu nha đầu, đem tẩu tinh kinh cho ta. Lâm Hiểu Phong nói. Bằng không ta lập tức hủy hoại xương cốt này. Nói xong còn làm bộ muốn cầm yêu đao hướng lên trên chém tới. Cùng Hướng Tưởng Vi vẻ mặt bất đắc dĩ, mặc kệ là tẩu thi kinh hay là cái khác, đều là vì tìm kiếm khối hài cốt này. Nếu hài cốt này bị hủy, giữ lại tẩu thi kinh cũng không có bất luận tác dụng gì. Huống chi Thánh Văn Hoàn Thi đã ghi nhớ, tẩu thi kinh đối với các nàng cũng không có gì dùng. Chỉ cần không hủy diệt hài cốt, hết thảy đều dễ thương lượng. Cùng Hướng Tưởng Vi lấy ra tẩu thi kinh, không chút do dự ném tới cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận tẩu thi kinh, nhìn một chút minh bạch đây chính là đồ thật. Đi! Lâm Hiểu Phong nói. Hắn cùng Lăng Tiêu cầm hài cốt xoay người lên hướng con đường phía trước chạy tới. Đuổi cho ta! Cung Hướng Tưởng Vi lạnh mặt nói. Mà nàng chạy lên tế đàn, đem côn trùng Bảo Hiến đang hôn mê không tỉnh ôm xuống tế đàn. Lăng Tiêu khiêng khối hài cốt này cũng là mệt đến thở hồng hộc. Tiểu tử cậu thật tham lam, dưới loại tình huống này còn muốn tẩu thi kinh. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua, mấy chục người của Cung Hướng gia liền cách hai người không đến 100 mét. Mẹ nó, không phải người của Cung Hướng gia tới quá nhanh, tôi còn muốn cho Cung Hướng Tưởng Vi đem Bạch Triển làm thịt. Lâm Hiểu Phong nói. Dựa theo mức độ quan trọng của khối hài cốt này đối với Cung Hướng gia bọn họ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thật đúng là đừng nói, nếu Lâm Hiểu Phong đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ sợ Cung Hướng Tưởng Vi sẽ thuận nước đẩy thuyền giết Bạch Triển. Rốt cuộc nàng vốn là không có ấn tượng tốt đối với Bạch Triển, lần này không thể giết chết được Bạch Triển, Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác thật đáng tiếc. Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ việc này, phía sau còn có mấy chục Âm Dương Sư đuổi theo. Mặc dù là hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu, nếu như bị đuổi theo chỉ sợ cũng khó thoát chết. Nội tình của Cung Hướng gia truyền thừa ngàn năm thật là sâu không lường được. Lúc trước hai Âm Dương Sư kia liên thủ khiến cho Lâm Hiểu Phong rất khó đối phó, huống chi phía sau đi theo mấy chục Âm Dương Sư này, bị đàn gia hỏa này đuổi theo, hai người cơ hồ liều mạng chạy như điên, không dám lơi lỏng chút nào. Thực mau hai người bọn họ rốt cuộc là chạy tới khu vực đã ước định. Phùng Thần đang ngồi trên xe chờ đợi, hắn ở chỗ này chờ đã sắp đến nửa giờ, thậm chí còn thấy được phương hướng tế đàn phát ra tín hiệu cầu viện. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu không thể chạy ra tới, vừa định rời đi liền thấy được Âm Dương Sư của gia tộc Cung Hướng đang đuổi theo hai bóng người. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu kéo cửa xe ra vọt đi lên. Mau lái xe, mau lên! Lâm Hiểu Phong hô lớn. Phùng Thần đã sớm chuẩn bị tốt, dùng sức giẫm ga liền vọt đi, chạy hết tốc độ, chỉ để lại một đám người của Cung Hướng gia. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phùng Thần đi một đoạn xa thấy người của cung hướng gia không có tiếp tục đuổi theo, lúc này mới nói: "Con tưởng rằng hai người các cậu sẽ tới không được." "Đích xác, thiếu chút nữa bỏ chạy không được." Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Phùng Thần quay đầu lại, nhìn thoáng qua hài cốt trên tay của Lăng Tiêu. "Mau chóng hủy hoại đi, giữ lại thứ này không ăn được phiền toái của cung hướng gia." Lăng Tiêu lắc đầu: "Hiện tại đây chính là bùa hộ mệnh của chúng ta, nếu đem nó làm hỏng, chỉ sợ chúng ta trốn không thoát được khỏi Nhật Bản." Trảo Yêu Cục tuy rằng ở quốc nội quyền lợi cực lớn, nhưng thế lực tại Nhật Bản này lại thật sự đơn bạc, sao có thể so sánh cùng với cung hướng gia. Ba người lúc này muốn chạy ra khỏi Nhật Bản sẽ không thể thiếu khối hải cốt này. "Chúng ta hiện tại đi đâu? Trở về chung cư của tôi sao?" Phùng Thần hỏi. "Không thể trở về." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. "Chỉ do hiện tại cung hướng gia đã phái người đến chung cư của anh chờ đợi rồi." Lâm Hiểu Phong không cho rằng nơi cư trú của bọn họ chưa được cung hướng gia làm rõ ràng. Phùng Thần mày gắt gào nhăn lại. "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lăng Tiêu suy nghĩ một trận, nói ra: "Đi bến tàu tìm một chiếc thuyền lậu trở về nước." "Hiện tại sao?" Lăng Tiêu gật đầu. "Không thể để cho cung hướng gia có thời gian truy tìm, một khi hoãn lại đây sẽ đi không được." "Ờ, cũng đúng." Phùng Thần cầm lấy di động chuẩn bị liên hệ người vận chuyển nhập cư trái phép. Hắn dù sao cũng là thám tử của đội điều tra thần quái, trong tay lại có đại lượng tài chính. Đối với các tầng lớp ở Đông Kinh, ngày thường cũng có liên hệ. Nhưng hắn mới vừa cầm lấy điện thoại lại thả xuống. "Chỉ sợ nhập cư trái phép không thể thực hiện được." Phùng Thần nói. "Đến lúc đó ở trên biển chúng ta bị cung hướng gia chặn lại, lên đường trốn đều không có." Lâm Hiểu Phong nói. "Gọi điện thoại cho Lưu Cục trưởng đi, hỏi ông ấy một chút, chúng ta kế tiếp nên làm gì bây giờ?" Tại cung hướng gia, lúc này làm loạn một đoàn. Thân thể kiếp trước của cung trùng bảo hiến sống lại chính là một việc vô cùng quan trọng, kết quả lại bị người làm hỏng. Cung hướng tầm vì đưa ra vài mệnh lệnh để cho người đi chung cư của Phùng Thần theo dõi, tiếp đó là đi thông báo cho lão đại nhập cư trái phép ở Đông Kinh. Thậm chí bên phía sân bay cũng thông báo phàm là mấy người Lâm Hiểu Phong muốn rời khỏi Đông Kinh hoặc là Nhật Bản, lập tức sẽ có tin tức truyền đến. Sau khi phân phó xong những việc này, càng là để người ở các nơi tìm kiếm ba người Lâm Hiểu Phong, nhất định phải đoạt lại hài cốt của Hà Mẫu Bảo Hiến. Mà cung trùng Bảo Hiến lúc này đã lâm vào bên trong hôn mê cực kỳ nghiêm trọng, bộ dáng có chút bất tỉnh nhân sự. Việc này làm cho toàn bộ cung hướng gia đều lo lắng không thôi. Cung trùng Bảo Hiến chính là người đứng đầu gia tộc cung hướng, là mấu chốt có thể quật khởi hay không. Trong gia tộc cung hướng, người có địa vị lúc này đều canh giữ ở mép giường của cung trùng Bảo Hiến, lo lắng nhìn hắn. Cũng may qua một giờ, cung trùng Bảo Hiến kịch liệt ho khan, tiếp theo dần dần hồi tỉnh. "Anh Bảo Hiến, tộc trưởng." Trong phòng vang lên những tiếng gọi, tóm lại trên mặt đều mang theo vui sướng. Cung trùng Bảo Hiến có vẻ suy yếu dị thường, nhìn xung quanh. "Không có thành công đúng không? Cụ thể trải qua thế nào?" Cung hướng Tường Vi ở một bên đem sự tình trải qua nhất nhất nói ra. Nghe xong những việc đó, cung trùng Bảo Hiến không có hiện ra phẫn nộ hoặc là cảm xúc khác, chỉ là hít sâu một hơi, tiếp theo phun ra: "Liêu Bá Thanh, Liêu Bá Thanh, một nước cờ này xem như ta thua." Cung trùng Bảo Hiến nói: "Ta còn quá nóng vội, không có kiên nhẫn bằng hắn." Cung hướng Tường Vi ở một bên an ủi: "Anh không có việc gì, mấy người Lâm Hiểu Phong ở Đông Kinh có thể nói là chạy đằng trời, khẳng định có thể bắt lấy bọn họ đoạt lại hài cốt." Cung trùng Bảo Hiến lắc đầu: "Không có khả năng, nếu là những người khác còn có thể bắt được, nhưng có Liêu Bá Thanh chỉ điểm, bọn họ tất nhiên có thể bình yên vô sự chạy ra. Liền tính là bắt lấy bọn họ, chỉ sợ trước khi bọn họ bị bắt sẽ hủy diệt hài cốt." Nhìn vẻ mặt tiêu tụy, bộ dáng thất vọng của cung trùng Bảo Hiến, cung hướng Tường Vi lại an ủi: "Không có việc gì, liền tính bước cờ này sai rồi còn có thể chỉnh lại ban cờ." Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Cung Trung Bảo Hiến là đang cùng Lưu Bá Thanh đánh cờ. Một bước sai, từng bước sai, phía sau đã bị động. Cung Trung Bảo Hiến nhíu mày nói, chỉ sợ tao còn quá xem nhẹ Lưu Bá Thanh. Cung Trung Bảo Hiến vì sao sẽ lựa chọn để ít người như vậy tới bảo hộ, là bởi vì hắn muốn bảo đảm tin tức hiến tế không bị truyền ra ngoài. Mà hắn nguyên bản tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không bị Lưu Bá Thanh tính ra thời gian địa điểm hiến tế của bản thân, nhưng không nghĩ tới Lưu Bá Thanh vẫn là tính ra tới. Được rồi, Cung Trung Bảo Hiến nhíu mày nói, nhìn dáng vẻ này muốn đơn độc ăn luôn Trảo Yêu Cục là không có khả năng, tiến hành bước kế hoạch thứ hai đi. Cung Hướng Tường Vi trầm mặc một trận, gật đầu, vâng. Ba người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu cùng với Phùng Thần lúc này đang trước sân bay. Ba người cũng không biết Lưu Bá Thanh để cho bọn họ đến sân bay làm cái gì, nhưng dưới tình huống trước mắt, ba người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lưu Bá Thanh. Xe mới vừa dừng lại, liền có một trung niên ăn mặc y phục màu đen, gương mặt chứa điền đi tới. Hắn ăn mặc tây trang màu đen, dùng tiếng Trung nói, ba vị tiên sinh, đây là hộ chiếu của các cậu sao? Nói xong đưa qua ba cuốn hộ chiếu. Ba người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Phùng Thần có chút kỳ quái tiếp nhận hộ chiếu. Mặt trên đúng là ba người, chẳng qua tên, thân phận toàn bộ đều sửa lại. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đúng vậy, không sai, là chúng tôi. Trung niên nói, được rồi, còn có không đến nửa giờ, chuyến bay của ba vị đến Bắc Kinh Trung Quốc liền sắp khởi hành bay. Nhanh lên, đừng để lỡ chuyến bay. Ba người sao có thể không rõ đây là có chuyện gì. Hiện tại xem tới, chỉ sợ Lưu Bá Thanh đã sớm tính đến sẽ xuất hiện tình huống này, cho nên trước tiên làm tốt chuẩn bị. Ba người lấy ra hài cốt kia, trung niên nhỏ giọng nói, giao cho ta là được, ta sẽ hủy hoại nó. Lâm Hiểu Phong có chút cảnh giác, liếc mắt nhìn người này một cái. Khối hài cốt này cực kỳ quan trọng, không thể tùy ý giao cho người khác. Trung niên cười nói, như thế nào, không tin ta sao? Nếu ta yếu hại các cậu, lấy tình huống trước mắt, các cậu sẽ không đi được ra khỏi Nhật Bản. Không phải là không tin được ông, bất quá thứ này vẫn là từ chúng tôi xử lý sẽ tốt. Lăng Tiêu nói, liền lấy ra một tấm hoàng phù dán ở trên khối hài cốt này, đem hài cốt ném lên trên mặt đất, oanh một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa. Chỉ một lát, khối hài cốt này liền bị đốt thành bột phấn. Đương nhiên chủ nhân của hài cốt này trước kia nhiều lợi hại, nhưng hiện tại chính là một khối hài cốt bình thường thôi. Trung niên cười một chút, quả nhiên là vẫn không tin được ta. Được rồi, lên đường bình an đi. Nói xong, trung niên xoay người rời đi. Ba người cũng không chần chờ, mau chóng tiến vào sân bay. Ba tấm hộ chiếu này toàn bộ đều là thật, cũng không biết Lưu Bá Thanh làm như thế nào. Tóm lại, ba người thuận lợi thông qua cửa an ninh lên máy bay. Ba người xem như đi lên tương đối trễ, cho nên vừa lên không quá vài phút, máy bay liền chậm rãi cất cánh. Khi máy bay bay lên, Lâm Hiểu Phong mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ai, việc này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. Lăng Tiêu gật đầu nói, nhiệm vụ một chuyến này cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Lăng Tiêu nói đến đây, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, sau khi cậu trở về, chỉ sợ còn có phiền toái. Ây, phiền toái đương nhiên là có rồi, bên phía Phật giáo Tây Tạng tôi còn chưa có lời giải thích. Lâm Hiểu Phong cười khổ một chút, nếu có thể bắt được Giao Hỏa giả mạo tôi trở về vậy thì tốt rồi, hoặc là đem Cung Hướng Tường Vi bắt trở về, nhưng một chuyến này cơ hồ là không làm được. Mục đích Lâm Hiểu Phong đi tới Nhật Bản là có hai cái. Một cái là đoạt lại Tẩu Thi Kinh. Lúc này Tẩu Thi Kinh đã lấy được, nhưng việc chứng minh chính mình trong sạch lại không thể làm được. Nghe nói tu luyện quỷ thuật yêu cầu thực hà khắc, bạch triển kia mặc dù là có được công pháp, làm sao có thể học đây? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, điều kiện quỷ thuật cũng coi như là không phải hà khắc, mà là yêu cầu mệnh lý rất mạnh. Người thường không thể học quỷ thuật là bởi vì lực lượng quỷ thuật quá cường hãn. Một khi học, chỉ sợ lực lượng quỷ thuật có thể khiến người đó phản phệ đến chết. Mà tôi là có mệnh tử vi đế vương, tu luyện quỷ thuật, mệnh cách có thể ép trụ được lực lượng quỷ thuật. Mệnh cách của Bạch Triển hẳn là cũng có thể ép trụ được lực lượng quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong giải thích. Mấy người hàn huyên một hồi cũng cảm giác nặng nề mệt mỏi. Ba người bọn họ ở trên chuyến bay ngủ một giấc. Cái gì? Cung Hướng Gia liên hệ với chúng ta sao? Muốn cùng chúng ta hợp tác? Hai mắt Hạng Chu trừng thật lớn. Lúc này đã là ban đêm, nàng nguyên bản đang ngủ, kết quả bị Bắc Hà đập cửa đánh thức. Nếu không phải có đại sự, Bắc Hà tuyệt đối sẽ không làm phiền chính mình nghỉ ngơi. Nàng mặc quần áo, vừa mở cửa nghe được Bắc Hà nói, tức khắc kinh ngạc vô cùng. Bắc Hà thấy Hạng Chu mặt đầy kinh ngạc, hắn nói: Theo thám tử truyền lại tin tức, kế hoạch sống lại thân thể Hạ Mẫu Bảo Hiến của Cung Hướng Gia đã bị phá vỡ. Chỉ sợ bọn họ cũng minh bạch, muốn đối phó Trảo Yêu Cục, nhất định phải liên thủ cùng thánh giáo chúng ta mới có thể làm được. Hạng Chu vừa nghe, cười lại một chút nói ra: Việc này Cung Hướng Gia thật đúng là có ý tứ. Lúc trước hãm hại bôi nhọ thiếu chủ thánh giáo chúng ta, hiện tại lại muốn hợp tác. Nói cho bọn họ, không có cửa đâu. Mới vừa nói xong, hai mắt của Hạng Chu vừa chuyển. Từ từ, cũng không cần sốt ruột cự tuyệt. Nói cho bọn họ, muốn hợp tác lên biểu hiện điểm thành ý đi. Đem người giả mạo Hiểu Phong giao cho thánh giáo chúng ta. Bắc Hà gật đầu. Vâng. Chẳng qua, nếu muốn người tới xong việc lại đổi ý, chỉ sợ sẽ lọt vào cửu thị của gia tộc Cung Hướng. Hạng Chu kỳ quái nói: Cái gì? Bác Hà, ông nói như vậy thật sự kỳ quái. Cửu thị sao? Chỉ cần thánh giáo chúng ta cường đại, Cung Hướng Gia hắn có cửu thị cũng chỉ có thể uất nghẹn mà thôi. Chuyến bay từ Nhật Bản trở về quốc nội chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ba người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Phùng Thần từ trong sân bay đi ra. Ây, rốt cuộc là về nước rồi. Phùng Thần tươi cười đầy mặt nói. Hiện giờ hắn về nước, tổ điều tra thần quái khẳng định sẽ an bài tốt cho hắn. Rốt cuộc trong việc hủy diệt hài cốt Hạ Mẫu Bảo Hiến cũng là có góp một phần lực. Nói như thế nào cũng có điểm công lao. Ba người vẫn chưa dừng lại, đi vào cửa ra sân bay. Lúc này đã có một chiếc xe quân đội ngừng ở nơi này chờ đợi ba người bọn họ. Sau khi ba người lên xe, liền trực tiếp chạy tới căn cứ của Trảo Yêu Cục. Phùng Thần vẫn là lần đầu tiên tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Thực mau sẽ ngừng ở cửa một biệt thự. Đây là nơi làm việc của Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong đi lên gõ gõ cửa. Cửa thực mau mở ra. Lưu Bá Thành ăn mặc một thân màu đen, kiểu áo Tô Trung Sơn. Đã trở lại sao? Lưu Bá Thành nói. Vào đi. Nói xong xoay người đi vào trong phòng. Sau khi ba người vào nhà, phát hiện trên sofa phòng khách còn ngồi một người, chính là Thượng quan Lưu Vân. Ba người các cậu trở về thật ra vừa khéo. Ta cùng với Thượng quan huynh đang ở đây thưởng thức trà. Lưu Bá Thành ngồi vào đối diện Thượng quan Lưu Vân, tiếp theo nói. Ngồi đi, đừng khách khí. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống châm trà đưa lên uống. Chỉ có Phùng Thần có chút câu lệ. Lúc trước hắn rốt cuộc chỉ là một thám tử bình thường bên trong tổ điều tra thần quái mà thôi. So sánh với ở đây, địa vị Lưu Bá Thành cao hơn hắn quá nhiều. Mặc kệ là địa vị trong giới âm dương hay là địa vị trong Trảo Yêu Cục. Cậu chính là Phùng Thần sao? Lưu Bá Thành nói. Sự tình lần này phiền toái cậu rồi. Không cần khẩn trương, ngồi xuống uống trà đi. À, vâng. Lúc này Phùng Thần mới căng ra đầu ngồi xuống. Cục trưởng, ông làm thế nào vậy? Lăng Tiêu cười nói. Trảo Yêu Cục ở bên phía Nhật Bản bố trí cũng không nhiều, sao có thể đem ba người chúng tôi dễ dàng đưa về như thế? Lưu Bá Thanh nhẹ nhàng nhấp chén trà, sau đó nói. Bí mật. Nhiệm vụ lần này các cậu hoàn thành rất khá. Không đúng, phải nói là đặc biệt tốt. Lưu Bá Thanh tán dương nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cung Hướng Gia sẽ liên hiệp ma giáo quốc nội cùng nhau đối phó Trảo Yêu Cục chúng ta. Lăng Tiêu hỏi. Ma giáo quốc nội chúng ta? Cung Hướng Gia muốn tìm người hợp tác chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực cường đại, căn bản là không cần thiết cùng với Cung Hướng Gia hợp tác, thậm chí bị trở thành chim đầu đàn tới đối phó Trảo Yêu Cục. Mà thực lực yếu, Cung Hướng Gia lại chưa chắc có thể nhìn chúng. Lưu Bá Thanh gật đầu. Đúng vậy, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Mặt khác, thế cục bên kia Đông Bắc lại có chút dung chuyển rồi. Cậu còn phải trở về Đông Bắc chủ trì đại cục đi. Cho tới nay, Lăng Tiêu chủ yếu phụ trách việc về Thánh Kim Giáo ở Đông Bắc. Xảy ra cái biến cố gì? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Yên tâm, vấn đề không lớn. Thánh Kim Giáo phản công thôi. Sau khi cậu trở về, hẳn là không thành vấn đề. Lưu Bá Thành đối với năng lực của Lăng Tiêu vẫn là thực tín nhiệm. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Cục trưởng, vẫn là trước tiên nói về vấn đề của tôi đi. Bên phía Phật giáo Tây Tạng, xem như tôi bị hiểu lầm quá sâu rồi. Yên tâm, không quá 3 ngày, sẽ có người giúp cậu giải quyết vấn đề này. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói. Không quá 3 ngày là có thể giải quyết sao? Ai giúp tôi giải quyết? Thánh giáo. Lưu Bá Thành nói ra hai chữ này, Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Thánh giáo? Hạng Chu chuẩn bị như thế nào giúp tôi giải quyết? Nói đến Thánh giáo, Lâm Hiểu Phong đương nhiên là nghĩ tới Hạng Chu ra tay hỗ trợ. Thiên cơ không thể tiết lộ. Lưu Bá Thành cười tủm tỉm nói. Lâm Hiểu Phong tức khắc trong lòng có một trận nén giận. Đều là khi nào còn cùng chính mình chơi kiểu thiên cơ không thể tiết lộ này. Bất quá từ khi quen biết Lưu Bá Thành tới này, liền chưa từng nghe hắn nói qua hư ngôn gì. Một khi Lưu Bá Thành đã nói như vậy, khẳng định chính là thật sự không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Lâm Biểu Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không ai nguyện ý bị một quái vật khổng lồ như Phật giáo Tây Tạng theo dõi. Cục trưởng, nếu không có việc gì, ngày mai tôi sẽ trở về Đông Bắc. Lăng Tiêu mở miệng nói. Được, chỉ là vất vả cho cậu rồi. Đến thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lưu Bá Thành trấn an nói. Lăng Tiêu lại rất lạc quan. Việc này tính là cái gì? Thật sự muốn nghỉ ngơi, liền chờ đem toàn bộ ma giáo mau chóng giải quyết, sau đó sẽ từ từ nghỉ ngơi. Lưu Bá Thành theo chân 3 người bọn họ cùng nhau trò chuyện. Đương nhiên, áp lực tâm lý của Phùng Thần vẫn rất lớn. Rốt cuộc đây chính là cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Sau khi hàn huyên một lúc, 3 người mới đi ra khỏi biệt thự của Lưu Bá Thành, sau đó chạy đến chỗ ở của Trảo Yêu Cục đã an bài. Trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục có một khách sạn, hẳn là chuyên môn để cho người tới làm việc cư trú. Phòng khách sạn trang trí cũng không xa hoa, nhưng thực sạch sẽ. Lâm Hiểu Phong đi vào phòng đã an bài cho hắn, đem đồ vật buông xuống, nằm ở trên giường liền nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian phát sinh chuyện này, làm cho đầu hắn muốn vỡ ra, chỉ là ngẫm lại đều là có chút làm người đau đầu. Công chúng Bảo Hiến cùng với Lưu Bá Thanh đối đầu, làm cho Lâm Hiểu Phong thực sự có cảm giác là thần tiên đấu pháp, phàm nhân không thể hiểu được. Đầu hắn cũng có chút mê man, nằm ở trên giường liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Tiêu liền đi không từ giá chạy tới Đông Bắc, mà Lâm Hiểu Phong lại ở trong Trảo Yêu Cục chờ đợi phiền toái của mình được giải quyết. Tình huống trước mắt, Lâm Hiểu Phong cũng không dám đi ra ngoài, vạn nhất là không cẩn thận bị Phật giáo Tây Tạng bắt lấy, vậy mới là thảm. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng tuyệt đối không phải là ngắn. Trong 3 ngày này, Lâm Hiểu Phong cùng với Phùng Thần lên ở trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục nghỉ ngơi. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục giải trí thi thố không thiếu. Máy tính, phòng hát karaoke, cái gì cũng có. 3 ngày này, Lâm Hiểu Phong đều nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến 3 giờ chiều ngày thứ 3, rốt cuộc truyền đến tin tức. Bên phía Thánh giáo, thế nhưng đã bắt được Bạch Triển. Hơn nữa, đã bị Triển đưa đến trên tay của những lạt ma của Tây Tạng. Nghe nói sau khi Bạch Triển này bị đưa qua, vô cùng thê thảm, bị các loại khổ hình nghiêm hình tra tấn. Đối với việc Nhật Bản giết chết những lạt ma đó đều thú nhận toàn bộ. Thậm chí cả việc lạt ma Tạ Tầng Đạt chết là từ Cung Hướng Gia thiết kế cũng toàn bộ nói ra. Phật giáo Tây Tạng cũng hiểu được bọn họ là người bị lợi dụng. Thẹn quá thành giận, Bạch Triển bị Phật giáo Tây Tạng giam giữ lại. Mà Lâm Hiểu Phong bên phía Phật giáo Tây Tạng cũng chuyên môn phái người gọi điện thoại xin lỗi Lâm Hiểu Phong. Sau khi những lạt ma đó nhận thức được chính mình sai lầm, liền mau chóng xin lỗi. Phía trước dám cùng Trảo Yêu Cục trở mặt là vì bọn họ cho rằng Lâm Hiểu Phong giết nhiều người của Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà Trảo Yêu Cục lại không chịu đem Lâm Hiểu Phong giao ra, thậm chí mọi cách bao che. Bọn họ đương nhiên là sẽ không chịu buông tha. Nhưng hôm nay minh bạch là bị oan uổng, đương nhiên là phải mau chóng xin lỗi, hàn gắn quan hệ cùng với Trảo Yêu Cục. Mà bên kia, một tay thúc đẩy kết quả này đương nhiên là do Hạng Chu làm. Lúc ấy, sau khi Hạng Chu truyền lại tin tức cho Cung Hướng Gia ý tứ muốn Bạch Triển, Cung Hướng Gia đương nhiên là không chút do dự liền bắt lấy Bạch Triển. Tiếp theo, phái người đem Bạch Triển đưa đến trên thánh đảo. Bạch Triển đối với Cung Trung Bảo Hiến đã mất đi giá trị lợi dụng, nào còn sẽ giữ hắn. Bạch Triển bị đưa đến thánh đảo, Hạng Chu lại cho người đem Bạch Triển đưa đến Lạp Tát Tây Tạng. Trải qua nghiêm hình tra tấn cộng thêm dò hỏi, liền biết được chân tướng. Tiểu thư, Cung Hướng Gia bên kia hỏi Bạch Triển đã tặng cho thánh giáo chúng ta, không biết khi nào chúng ta mới có thể nói chuyện hợp tác với bọn họ. Bác Hà nói. Hạng Chu mặt không biểu tình trả lời. Bạch Triển lúc trước cũng theo chân Cung Hướng Gia bọn họ là quan hệ hợp tác, kết quả là vì lợi ích khác, không chút do dự liền bán đi Minh Hiếu. Ông trả lời bọn họ, liền nói thánh giáo chúng ta không tin được loại tiểu nhân thất tín bội nghĩa như Cung Hướng Gia bọn họ. Khi bác Hà đem lời nói của Hạng Chu truyền lại đến Cung Hướng Gia, người của Cung Hướng Gia thiếu chút nữa bị tức giận đến hộc máu. Việc này chỉ sợ cũng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân trong truyền thuyết. Bạch Triển mất đi giá trị lợi dụng, vừa vặn có thể là phế vật lợi dụng một chút. Nhưng không nghĩ tới Hạng Chu lại lấy cớ này cự tuyệt hợp tác, thậm chí đem Bạch Triển đưa đến Tây Tạng làm Phật giáo Tây Tạng giải trừ mâu thuẫn cùng với Trảo Yêu Cục. Cũng chẳng khác nào nói những việc lúc trước Cung Hướng Gia đã làm liền bởi vì đem Bạch Triển đưa đi thất bại trong gang tấc. Nhưng cuối cùng không đổi lấy hợp tác, ngược lại đổi lấy một bêu danh thất tín bội nghĩa. Chuyện này vừa ra, Cung Trung Bảo Hiến phun ra một mồm to máu tươi, tức giận đến thiếu chút nữa mất đi lý trí, để muốn trực tiếp dẫn người tiêu diệt thánh đảo. Kết quả vẫn là Cung Hướng Tưởng Vi gắt gao ngăn lại. Lâm Hiểu Phong cũng khôi phục thân phận của Trảo Yêu Cục. Sau khi Lâm Hiểu Phong biết được chính mình đã trong sạch, liền đi tới biệt thự của Lưu Bá Thanh cáo từ. Lưu Bá Thanh mở cửa liền hỏi: Muốn đi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu: Đúng vậy, trong khoảng thời gian này cũng là mệt đến thất điên bát đảo, phải trở về thành đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Còn xin Lưu Cục trưởng giơ cao đánh khẽ, để cho tôi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, có nhiệm vụ gì cũng đừng tìm tôi. Được, nếu không có đại sự gì sẽ tận lực để cậu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lưu Bá Thanh gật đầu. Cáo từ. Lâm Biểu Phong nói xong xoay người liền đi. Đi một đoạn đường rồi, hắn không nhìn được quay đầu nhìn về phía biệt thự của Lưu Bá Thanh. Hiện giờ hắn càng thêm cảm giác Lưu Bá Thanh này sâu không lường được. Trong khoảng thời gian ở tổng bộ của Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng nghe nói về việc Lưu Bá Thanh đối mặt Cung Hướng Gia không có làm ra phản ứng gì quá lớn. Mặc kệ là Lâm Hiểu Phong bị hãm hại hoặc là Phật giáo Tây Tạng muốn tuyên chiến cùng với Trảo Yêu Cục, Lưu Bá Thanh từ đầu chí cuối đều xử lý giống như công vụ bình thường. So với Cung Trung Bảo Hiến làm ra một đống lớn sự tình, một đống lớn an bài, Lưu Bá Thanh giống như bị Cung Hướng Gia dắt mũi, không có lực đánh trả. Nhưng đến cuối cùng, thế cục lại nháy mắt chiếm cứ tới bên phía của Lưu Bá Thanh. Ít nhất Lâm Hiểu Phong không nhìn ra Lưu Bá Thanh đến cùng như thế nào làm được. Mặc kệ quá trình như thế nào, tóm lại cuối cùng Lưu Bá Thanh tại trên bàn cờ đã thắng một ván cờ thật đẹp. Lâm Hiểu Phong rời khỏi Trảo Yêu Cục, đi tới sân bay Bắc Kinh mua vé máy bay về thành đô. Khi từ sân bay thành đô đi ra, hắn có một loại cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt. So sánh với trước kia ở trường học, tuy rằng cũng sẽ gặp được một ít tà ám, nhưng sau khi gia nhập Trảo Yêu Cục làm những việc này, cảm thấy trước kia thật quá nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy đến Học viện Thể dục Thành Đô. Xe ngừng ở cửa, Lâm Hiểu Phong đẩy cửa xuống xe, hắn cầm hành lý đi vào trong trường học. Vừa đến cửa, Lâm Sâm lên ở phòng bảo vệ hô lên: Hiểu Phong. Lâm Sâm cười nói: Xong việc rồi sao? Đúng vậy, xong việc rồi. Lần này trở về hẳn là có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Lâm Hiểu Phong cũng tin tưởng Lưu Bá Thành đã nói để cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trừ phi Trảo Yêu Cục có nhiệm vụ gì không thể không đi. Tóm lại, lúc này trở về một chốc một lát hẳn là sẽ không phải rời đi. Tới tới, tiến vào chỗ này ngồi đi. Lâm Sâm tiếp đón Lâm Hiểu Phong đi vào phòng bảo vệ. Lâm Hiểu Phong nói: Cậu Mập, Lão Lưu, Lão Từ đâu? Đêm nay gọi ra uống một trận đi. Lâm Sâm lắc đầu nói: Không được, bọn họ đang bận. Bận gì? Lâm Sâm nói: Bên phía tổ điều tra thần quái rất nhiều sự tình. Cậu Mập trong khoảng thời gian này cũng chưa trở về trường học. Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương cũng ra ngoài thực tập rồi. Thực tập? Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu, ngẫm lại cũng đúng. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã tới ngày đi thực tập rồi. Nếu chính mình không gia nhập Trảo Yêu Cục, chắc chắn sẽ theo chân bọn họ. Hiện giờ, Lâm Sâm càng ngày càng thích ứng thân phận nhân loại, cũng thích ở xã hội loài người sinh hoạt. Cùng với Lâm Hiểu Phong nói chuyện phiếm rất nhiều, còn cùng mấy đồng sự bên cạnh nói chuyện phiếm, nào có nửa điểm bộ dáng yêu quái. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động gọi tới cho Hoàng Mập. Thực mau điện thoại được kết nối. Alo, Hiểu Phong, có việc gì? Hoàng Mập ở bên kia điện thoại hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Tôi đã trở về Thành Đô, đêm nay ra ngoài uống rượu đi. Thôi đi, còn uống rượu cái gì? Tôi đang bận muốn chết đây. Nếu cậu có rảnh, tới chỗ cục trưởng phòng giúp đỡ đi. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói: Xảy ra chuyện gì? Để tôi lại đón nhìn xem. Được. Cắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong nói: Sâm ca, để sau này uống rượu một trận đi, tôi thấy chỗ cậu Mập xem thế nào. Được, cậu đi đi. Lâm Sâm gật đầu. Lâm Hiểu Phong bắt xe chạy tới cục cảnh sát. Dọc theo đường đi, cảnh sát cũng không ngăn đón hỏi cái gì. Những cảnh sát đó dường như còn nhận biết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không dừng bước, trực tiếp đi tới văn phòng của phòng diệu tổ. Hắn gõ cửa đi vào. Phòng diệu tổ cùng với Hoàng Mập đang ở trên sofa nói chuyện phiếm, mà bên cạnh phòng diệu tổ còn có người ăn mặc cảnh phục. Lâm Hiểu Phong nhìn kỹ, lại là Lưu Thương. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc ngồi vào trên sofa, liền hỏi: Lão Lưu, sao cậu lại ở đây? Lưu Thương nhìn hắn nói: Tôi ở chỗ này thực tập. Ờ, đúng rồi. Lâm Hiểu Phong chụp chán mình một chút. Phòng diệu tổ lúc trước đã đáp ứng để cho Lưu Thương vào cục cảnh sát thực tập. Vẫn là đừng nói chuyện phiếm cùng tôi, cùng với cục trưởng và cậu Mập nói chính sự đi. Tôi đi pha trà cho mọi người. Nói xong, Lưu Thương đi lấy nước pha trà. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía phòng diệu tổ. Hắn phát hiện phòng diệu tổ cùng với Hoàng Mập thần sắc không tốt. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nói tôi nghe xem. Ê, để tôi nói. Hoàng Mập nói. Đại khái nửa tháng trước, ở các khu vực hẻo lánh của Thành Đô đều phát hiện thây khô, xem tử trạng đều rất giống nhau. Hoàng Mập tạm dừng một chút, nói tiếp. Chính là cương thi làm. Cương thi? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Nó điên rồi, nơi nơi giết người, không sợ Trảo Yêu Cục chúng ta bắt sao? Không biết. Hòa Mập lắc đầu nói. Mấy ngày này tôi vẫn luôn điều tra tung tích, nhưng căn bản không tìm được cương thi này. Cương thi này lợi hại không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Còn không biết, không có điều tra ra. Hòa Mập cầm lấy điếu thuốc hút một ngụm. Được rồi, cũng đừng lo lắng, để tôi hỏi bên phía phong giáo một chút. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động gọi tới cho Đồng Minh Tồn. Điện thoại vang lên một hồi, bên kia mới tiếp máy. Đồng Minh Tồn ở bên kia cười hỏi. Ha ha, Thiếu chủ, tại sao bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây cho ta? Có cái gì phân phó sao? Đồng giáo chủ khách khí rồi. Tôi chính là muốn hỏi một chút, thành đô gần đây có cương thi gây chuyện, các anh biết không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đồng Minh Tổ nói. Việc này ta cũng biết. Lâm Hiểu Phong nói. Đồng giáo chủ khi nào tính tình tốt như vậy? Có cương thi ở địa bàn các anh gây chuyện đều chẳng quan tâm sao? Đối với ma giáo, nếu có tà ám ở địa bàn của mình gây ra chuyện đều nhất định sẽ xử lý. Đương nhiên, đối với mấy quỷ hồn linh tinh sẽ không tính. Nhưng bây giờ cương thi giết người nơi nơi, theo lý mà nói phong giáo sẽ ra tay giải quyết cương thi này mới đúng. Đồng Minh Tổ nói. Thiếu chủ, tính tình ta cho tới nay đều không tệ lắm. Huống chi cương thi này thật không đơn giản. Đối đầu với hắn, cho dù thắng cũng không có chỗ tốt gì. Loại giữ gìn chính nghĩa này vẫn là để cho tổ điều tra thần quái nhọc lòng đi. Như thế nào mà nói không đơn giản? Lâm Hiểu Phong nói. Cương thi này có lai lịch gì? Lâm Hiểu Phong cũng thật tò mò. Đồng Minh Tôn tốt xấu gì cũng là giáo chủ phong giáo, có thể từ trong miệng hắn nói ra không đơn giản, đánh giá liền thực sự có chút bất phàm. Cương thi này tên là Lý Kế Phúc, nghe nói qua không? Lâm Hiểu Phong nhíu mày trầm tư một trận, lắc đầu nói. Thật đúng là không rõ ràng lắm. Việc này cũng bình thường, rốt cuộc gia hỏa này hơn 30 năm qua không có xuất hiện. Lý Kế Phúc này ở vài thập niên trước là một đại địa chủ ở thành đô này. Nói là gia tài bạc triệu đều không quá. Nhưng sau khi đến thời kỳ cải cách, ông ta bị tịch thu tài sản. Nhưng Lý Kế Phúc này trước khi bị xét nhà còn lén cất giấu mười mấy ngọc khí. Ông ta bị bắt mấy năm, nhận hết tra tấn cũng chưa chết. Sau thời kỳ cải cách kết thúc, Lý Kế Phúc rốt cuộc vội vàng đào ra ngọc khí lúc trước đã cất giấu mang đi cầm cố. Kết quả ở trên đường bị người khác cướp đoạt không còn một mảnh. Lâm Hiểu Phong nghe được lời này, nói ra. Anh xa xả như vậy làm gì? Đồng Minh Tổ nói. Thiếu chủ, tiếp tục nghe là được. Lúc ấy Lý Kế Phúc kia cũng kiên cường, lại trồng hoa màu. Vốn định khi thu hoạch hoa màu có thể ăn cơm no. Kết quả khi hoa màu sắp được thu hoạch, một hồi mưa to tầm tã phá hủy toàn bộ hoa màu. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này nhịn không được nói. Người này cũng thảm quá đi. Đồng Minh Tồn cũng đi theo gật đầu. Ai nói không phải đâu. Kết quả Lý Cây Phúc này chịu không nổi đả kích liên tục, đã thất cổ tự sát. Người này chịu nhiều oán khí, sao có thể tùy tiện loạn táng? Tốt xấu gì cũng phải mời đại sư hóa giải 7 ngày mới được. Nhưng ngay lúc đó Lý gia nghèo khó, sao có thể có tiền mời đại sư hóa giải, liền tùy tiện tìm chỗ mà chôn cất. Kết quả cậu cũng có thể đoán được, thi biến đã xảy ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.